Tiểu Thất tỷ tỷ cam đoan muội sẽ không sao, muội sẽ không bao giờ xảy ra chuyện nữa. Cách chương.